Cửu vực kiếm đế, chương 1623, phía sau tính toán. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cái này hai đạo bóng dáng, chính là Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ cùng Hoàng Công Tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người bọn họ đột nhiên liên thủ phát lực, phá vỡ bình phong này cấm chế. Tại cấm chế này vỡ vụn trong nháy mắt, liên thủ hướng về kim thân Phật tự lối vào vọt mạnh mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở huynh, không tốt, bọn họ muốn trước xông vào Phật tử. Tại Sở Phong Miên bên người Viêm Hám Thế, nhìn thấy một màn này sắc mặt lo lắng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai cũng biết, dạng này một tòa tràn ngập bảo tàng Phật tử, ai trước tiến vào bên trong, ai chính là đủ để chiếm cứ tiên cơ, trắng trợn thu liễm bảo tàng. Một khi là tiến đi trễ, chỉ sợ là ngay cả canh đều uống không lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, muốn đoạt trước một bước. Sở Phong Miên nhìn thấy hai người này bóng dáng, cười lạnh một tiếng, không cần Viêm Hám Thế nhắc nhở. Sở Phong Miên lúc này thôi động lên mị ảnh thân pháp rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầy trời hư ảnh chỗ huyễn mà ra, Sở Phong Miên thân hình liên tục xuyên qua, một thanh truy đuổi lên hai người bóng dáng. Người này thật là nhanh chóng độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, ngăn cản người này, không thể để cho hắn trước tiến vào bên trong. Yen Kua Tui, nét, chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Diệu Vương Hàn Giả, Hoàng Công Tử hai người nhìn thấy Sở Phong Miên thân hình truy đuổi mà đến, biến sắc, đồng thời nói chuyện với nhau một tiếng. Trong một chớp mắt, một cỗ hùng hậu linh lực từ hai người bọn họ trong lòng bàn tay lúc này ngưng tụ mà ra, hướng về Sở Phong Miên đột nhiên oanh kích mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người này liên thủ chi lực, cũng không phải là sát chiêu, mà là muốn đem Sở Phong Miên trực tiếp đánh bay ra ngoài, để cho hai người bọn họ tranh thủ tiến vào cái này Phật tự bên trong, thu đoạt bảo tàng thời cơ. Một trường chi lực, hướng về Sở Phong Miên lúc này áp bách mà đến, muốn đem Sở Phong Miên thân thể đánh bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Sở Phong Miên đối mặt một chưởng này oanh kích mà đến, lại là không tránh không né, thậm chí đều không có vận chuyển linh lực, thân thể càng là hào không đình trệ, hướng về Phật tự lối vào vọt tới. Tùy ý một chưởng này lực lượng đánh vào Sở Phong Miên trên thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, Sở Phong Miên tùy ý một chưởng này đánh vào hắn trên thân thể. Nhưng một chưởng này lực lượng, ngay tại khoảng cách Sở Phong Miên thân thể không đủ ba thước địa phương, đột nhiên ngưng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Sở Phong Miên trên thân thể nổi lên một tầng thấu minh ngọc sắc bình chướng, chính là huyết nhục tinh thể. 12-19-0006 trăm mai huyết nhục tinh thể ngưng tụ ở cùng nhau, lúc này là biến thành vô địch bình chướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tùy ý là một chưởng này lực lượng đánh vào Sở Phong Miên trên thân thể, cũng vô pháp dung chuyển huyết nhục tinh thể. Sở Phong Miên tốc độ không giảm chút nào, ngược lại là nhanh hơn mấy điểm. Trong một chớp mắt chính là siêu việt Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ cùng Hoàng Công Tử Độn Quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong chớp mắt xông vào đến Phật tự bên trong đi. Người này nhục thân thật cường hoành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem Sở Phong Miên bằng vào nhục thân liền ngăn cản hạ hai người bọn họ oanh kích, Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ cùng Hoàng Công Tử ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm vẻ kinh ngạc. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy Sở Phong Miên thân hình xông vào đến Phật tự bên trong một khắc, hai người sắc mặt đều là nổi lên mấy điểm lạnh cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhục thân mạnh mẽ cũng tốt, vừa lúc để người này trước đi đối phó trong đó cái kia chút Phật môn cấm chế. Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ lạnh cười liền nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên như ta sở liệu, người này còn không biết cái này giấu trong đất Phật môn trong lăng mộ đều là khắp nơi ẩn chứa bẫy dập, còn có vô số Phật môn cường giả lưu lại cấm chế. Cái này kim thân Phật tôn thế nhưng là đã từng Tịnh Thổ Tông bên trong tiếng tăm lừng lẫy chiến Phật một trong. Cái này trong lăng mộ cấm chế bẫy dập tuyệt sẽ không thiếu, vừa lúc để người này tới thay chúng ta xử lý một chút cấm chế bẫy dập, vậy miễn cho phiền phức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn Dạ huynh hảo kế hoạch, quả nhiên là liệu đến người này tất nhiên sẽ đoạt trước một bước, xông vào đến cái này Phật tự bên trong. Hắn đã là hắn chiếm cứ tiên cơ, nhưng là nghĩ không ra, người này chỉ có thể luân cho chúng ta một viên quân cờ, tới thay chúng ta trùng phong hãm trận. Hoàng Công Tử cười lên ha hà, tại nâng lên Sở Phong Miên thời điểm, đều là lạnh cười. Sở Phong Miên đánh hắn mặt mũi sự tình, hắn nhưng là nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ cùng Hoàng Công Tử sớm có kế hoạch, nhìn như là hai người bọn họ muốn đoạt trước một bước tiến vào Phật tự bên trong. Trên thực tế lại chỉ là một cái động tác giả, chính là muốn dùng cái này tới dẫn dụ Sở Phong Miên trước tiến vào Phật tự bên trong, tới xung làm bọn họ pháo hôi, đi đối phó Phật tự bên trong vô số nguy hiểm bẫy dập cấm chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng huynh hỏa chủng, nhưng từng gieo xuống. Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ cười lạnh một tiếng, đột nhiên thấp giọng, đối Hoàng Công Tử mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yên tâm, tại trên người này, ta đã là gieo xuống Phượng Hoàng hỏa chủng, chỉ cần là ta một khi thôi động, người này không chết cũng tàn phế. Ngược lại thời điểm tại lấy hai người chúng ta liên thủ, người này là chắc chắn phải chết. Hoàng công tử cười lạnh, sắc mặt vô cùng âm tàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đợi đến người này kiệt lực thời điểm, chính là chúng ta hai người liên thủ, cướp đoạt bảo vật thời điểm. Đi thôi, chúng ta vậy tiến vào bên trong, miễn cho để này nhân sinh nghi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ nhẹ gật đầu, liền là vậy cùng Hoàng công tử đi vào đến cái này Phật tự bên trong. Một bên khác, Sở Phong Miên đi vào đến Phật tự bên trong một khắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầy trời kim quang đột nhiên hướng về Sở Phong Miên tuôn ra lại đây. Cái này đầy trời kim quang bên trong ẩn chứa cái này hùng dày vô cùng lực lượng, áp bách mà đến, không thua gì dãy núi chi trọng. Dù là lấy Sở Phong Miên nhục thân, cũng khó có thể ngăn cản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật mạnh cấm chế, Sở Phong Miên trong ánh mắt đều lộ ra mấy điểm ngưng trọng. Hắn cũng không có phỏng đoán đến, tại cái này Phật tự bên trong, thế mà còn có lợi hại như thế cấm chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại đột nhiên vừa nghĩ tới vừa mới Hoàng công tử cùng Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ cử động, Sở Phong Miên lập tức liền minh bạch lại đây. Hai người bọn họ nhìn như muốn xông vào trong đó, đoạt chiếm tiên cơ, trên thực tế lại chính là đang dẫn dụ Sở Phong Miên xông vào đến cái này Phật tự bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lợi hại như thế cấm chế, cho dù là để Sở Phong Miên xử lý, đều vô cùng khó giải quyết, cần hao phí đại lượng lực lượng, thậm chí là hơi không cẩn thận, đều có thể bị cấm chế này kích thương nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nghĩ tới hai người kia tính toán sâu như thế, ngược lại là kém chút bị thiệt lớn. Sở Phong Miên trong lòng mặc niệm một câu, nhìn về phía cái này đầy trời kim quang tuôn ra mà đến. Đột nhiên từ Sở Phong Miên phía sau, vô số kiếm khí bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Sở Phong Miên điều khiển phía dưới, vô số kiếm khí lúc này hướng về bốn phía đánh tới. Vô số cổ lão đường vân bị kiếm khí phá, cái này vô số tuôn ra đầy trời kim quang vậy hoàn toàn tán đi, cấm chế sụp đổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn hết đạo này cấm chế lại chỉ là Phật tự bên trong phổ thông một đạo cấm chế thôi. Sở Phong Miên mở ra linh thức, quét ngang chung quanh, phát hiện tại cái này kim sắc Phật tự bên trong, cơ hồ là bí mật chậm rãi trải rộng vô số cấm chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cấm chế này, phát động trong đó một hai đạo, có lẽ còn có thể hóa giải. Nếu là tiến vào cái này Phật tự bên trong, mạnh mẽ đâm tới, phát động đại lượng cấm chế,